năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông thanh com, thu viên ngông thanh com. Chương 36, lo lắng khó chịu kìm nén suốt 3 ngày. Hôm nay Trịnh Vịt Thường dặn dò các nhóm binh sĩ so quân vừa xong, quay người lại đã thấy A Mai đứng cạnh Trần Đại Phu. Hắn vội vàng đi lại hỏi thăm, hóa ra mới biết là A Liên bị bệnh. Nhìn nàng thu gọn ngôi trong góc xe ngựa, nóng hừng hực tỏa ra xung quanh, mái tóc ướt mồ bết lại hai bên mặt, dường như khi ấy hắn không nghĩ được vội vã nhảy lên xe bế nàng khỏi đó. Lúc ấy trên xe ngựa có 4 cô nương khác, xung quanh xe có 2 tốp binh sĩ. Đi từ xe ngựa của nàng tới xe ngựa của hắn cũng có khoảng chục xe, tính vị chi là có tầm 50 người cạnh đó. 50 người nhìn thấy hắn bế nàng hiên ngang đi, giữa chốn đông người ban ngày ban mặt. Thuê NS cam Trịnh tướng quân siết chặt nắm tay kìm nén nhịp tim đang đập nhanh thình thịch, hai bên mang tai như xịt khói ra. Đúng lúc đó xe hơi chậm lại một chút, có bóng người lấp ló phía ngoài xe. Bẩm ân quân, thuốc đã xác nhận ra giọng của A Mai cô nương, Trịnh Minh Khải nói nhanh. Cô nương vào đi, A Mai mở rèm cửa được buộc chặt một bên rồi vén rèm khom người bước vào. Của tướng xe ngựa của tướng quân to gấp đôi xe nàng, bên trong còn được bày biện một cái bàn nho nhỏ. Bên trên lại chẳng để thứ gì. Chỗ Liên Cẩm và Trịnh tướng quân ngồi còn được trải đệm lên trên, nhìn như một cái giường nho nhỏ. A Mai mím môi cười nhẹ đặt khay lên bàn trà, một bát, mà đại phu mới thêm một bát cháo hành, nàng vừa xuống nài nỉ đầu bếp để xin thêm. A Mai dám nán lại lâu hơn thua viên ngan nôn, còm nữa, sau khi đặt khay xuống, nàng liếc nhìn thoáng qua hiện trạng giữa A Liên và tướng quân lúc này, vẫn duy trì như khi mình bước xuống, à mà không, còn tình cảm hơn lúc nãy nữa kia, bây giờ hai người đang đan tay vào nhau. Trong lòng A Mai đang phấn ma la khích hét vang, nhưng ngoài mặt chỉ có thể gắng gượng cứng đờ. Nàng sợ nhìn thêm sẽ khiến Trịnh tướng quân thêm ngại, vì vậy nàng cúi chào định vén rèm đi xuống. Không ngờ Trịnh Minh Khải lại hốt hoảng gọi nàng, cô nương không gọi uống à? A Mai cúi đầu đá. Nô thì còn dậy đi chuẩn bị thức ăn chiều à, với lại có tướng đây, tướng quân gọi muội ấy dậy rồi muội ấy tự uống là được mà. Nếu gọi mà nàng ấy dậy được, ta đã không phải duy trì tư thế này nữa đâu. Vừa mới nghĩ như vậy, A Mai đã nhanh nhẹn leo vọt xuống xe ngựa, còn chu đáo khép rèm xe lại như lúc nãy. Thu viên ngăng tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com kedernis mô thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com Trịnh tướng quân bất lực nhìn lên nóc chiếc xe, thở dài một hơi rồi kiên an quyết cúi đầu nhìn xuống người trong lòng. Lần này nhất định hắn phải gọi nàng dậy, nếu không chịu uống thuốc thì làm sao lành được. Bàn tay vòng qua vai nàng nhẹ nhàng lay lay, hắn khẽ họ một. A Liên, dậy uống thuốc nào. A Liên, mới khỏi bệnh được, uống xong lại ngủ tiếp. Được không? Trịnh Minh Khải đưa tay lên muốn bóp mũi của nàng, bàn tay sững lại giữa không trung, đắn đo một hồi lại từ từ buông xuống. Hắn không nỡ khiến nàng thêm khó chịu, nhưng mà mặc cho hắn lay bao nhiêu, nói bao nhiêu, A Liên vẫn ngủ say không tỉnh, an văn ngủ say. Giác thu vinh ngăng tanh, com, ngay lúc hắn sắp bỏ cuộc rồi, A Liên đang tựa vào lòng lại cọ cỏ. Ngẩng đầu lên, đôi mắt nhập nhàng nhìn quanh một lúc mới dần dần lại được tiêu cử. Nàng nhìn Trịnh Minh Khải sững sờ một lúc rồi lại cúi đầu nhìn tay mình đang bám lấy áo hắn. Gần như ngay lập tức nàng, bay vọt sang góc bên kia của xe ngựa, hai mắt trợn tròn nhìn tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc mơ màng, nàng đã bám lấy Trịnh tướng quân. Hai má dần dần ửng đỏ, Liên Cẩm không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa rồi. Nàng đấu tranh một lúc mới rụt rè mở miệng, nô thì xin lỗi Trịnh tướng quân. Trịnh Minh Khải lai khỏ lại khu khu vài tiếng, vội vàng cầm lấy bát thuốc đặt trên bàn đưa sang cho người kia. Mau uống thuốc kẻo nguội mất. Liên Cẩm cuống quýt cầm lấy bát đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ. Từ bé Liên Cẩm đã không thích ăn thuốc, mỗi lần bị ốm, mẹ phải dụ dỗ khuyên bảo chịu ngoan, lần này Liên nàng. Nàng mới uống vài thang. Lại uống ngay, không phản đối câu nào, không phải là vì giờ nàng không sợ đắng một, mà đơn giản chỉ là do nàng cần có một việc để trốn tránh bớt ngượng. Ngùng, khó khăn lắm mới uống hết bát thuốc, Liên Cẩm còn chưa kịp định thần sau cái đắng đến tê dại cả người, Trịnh tướng quân đã đưa tiếp một bát cháo hành sang. Cam, nghe nói bữa trưa nàng còn chưa ăn gì, ăn no mới nhanh lành bệnh được. Liên Cẩm cúi đầu như sắp dính cả mặt vào bát cháo, tiếng hút sột soạt nhàng cảm quân vẫn trong buồng xe. Giác hình như Trịnh còn đang nhìn mình. Thế là người nào đó càng cúi đầu thấp hơn, vội vàng múc múc cho nhanh hết. Quả của việc ăn quá nhanh là Liên bị sặc cháo lên mũi. Nàng khu khu liên hồi đến mức nước mắt nước mũi cũng ứa ra, mặt mũi đỏ ho lừ. Trịnh Minh Khải nhanh nhẹn lấy một chiếc khăn tay trong túi áo đưa sang, một tay cầm lấy bát cháo ăn đang ăn dở, bàn tay còn lại ra sau lưng nàng, vỗ nhẹ. thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com tê bất cháo nàng còn tự nhiên đạt su viền gu tinh, com thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com liên cẩm ho một lúc mới dễ chịu ít nhiều, nàng lau hết nước mắt trên mặt rồi cúi đầu tìm bát cháo của mình. Ăn nhanh mới nhanh chạy đi. Được, nhưng mà bây giờ bát cháo lại được đặt ở bàn trà ngay bên cạnh tướng quân, nàng muốn lấy cũng phải nghiêng người sang phía đó. Liên Cẩm Vân về chiếc màu xanh dương mềm một lúc mới nói. Tướng quân bát cháo, 11 tay đo giúp cho nô thì tưởng Trịnh tướng quân không nghe rõ lời mình, thế là Liên Cẩm lặp lại cao giọng hơn lúc nãy. Tướng quân lấy giúp nô thì bát cháo với, sao lại không thấy trả lời. Nàng thắc mắc ngẩng đầu nhìn lên, vô tình chạm ngay vào ánh mắt của Trịnh Minh Khải đang nhìn mình chăm chú. Liên Cẩm cuống quýt cúi đầu xuống ngay, đến lúc này tướng quân mới trả lời nàng. A Liên đang tránh Liên Cẩm lúc lắc đầu, nô thì ăn không có, tại sao nô thì lại phải tránh tướng quân chứ, 3 ngày rồi ta đến quân doanh cũng không gặp được nàng. Đấy là vì việc ở doanh rất nhiều, nô thì bận dọn dẹp quá nên không biết tướng quân tới. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp, hơn nữa quản quân đánh sự có dặn bây giờ vết thương của tướng quân đã đóng vảy cả rồi, không cần nô thì hầu hạ nữa, để binh sĩ làm giúp là đủ. Trịnh Minh Khải thở dài rất nhẹ. Vậy tại sao bây giờ nàng lại không nhìn ta? Chấm, Liên Cẩm ngẩng phắt đầu nhìn A sang người bên cạnh, chưa thoáng đã nhanh một cúi đầu xuống ngay. Nô thì là nhìn trực chứ, người làm, đâu thể tướng quân được kia kính lắm. Trước kia nàng vẫn nhìn kia mà, tại lúc đó nô thì chưa hiểu chuyện, dần dần nô thì mới biết mình sai. Hai người lại chìm vào im lặng đến mức tiếng lọc cọc của bánh xe và tiếng vải bạt lùng bùng lất phất thu viền ni ngân tinh. Com, được phóng đại rõ ràng. Liên Cẩm nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ có nên bỏ chạy luôn mà không cần ăn hết bát cháo không thì lại nghe Trịnh tướng quân nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải nàng giận ta vì hôm đó không? Liên Cẩm ngớ người, chuyện gì kia? Trịnh Minh đưa mắt nhìn cái đầu cúi rạp của người kia, không biết có gãy cổ không nữa. Hắn lúng túng, lúc ấy ta có hơi nặng lời với nàng. Liên Cẩm lại lắc đầu liên tục, mái tóc mềm nhẹ nhàng đung đưa. Tướng quân dạy rất phải, nô thì hiểu ra rất nhiều điều, sao nô thì dám giận gờ tướng quân được kia chứ? Thu liền ngăng tanh, com thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com chiên nia tin em mờ đờ phai nhần en a chít minh, com thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com nàng im lặng chờ đợi phản ứng của người kia, nhưng chờ mãi cũng không thấy tướng quân nói thêm gì. Thay vào đó là tiếng vải vang lên sột soạt, hình như người kia đang mò tìm gì đó. Từ trước tới nay rất hiếm khi Liên Cẩm kìm nén được tính tò mò của bản thân, nàng lén lút đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Ánh cánh lướt dần từ phía chân, lên tay hắn đang đặt trên đùi. Trên bàn tay giỏi đó, có một vật đang lấp lánh ánh lên. Liên Cẩm nghiêng đầu sang để nhìn cho thật kỹ. Cái đó, một chiếc châm mà, nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Trịnh tướng quân. Hai bên mang tai của người kia không biết đã đỏ ửng từ lúc nào rồi, hắn đưa mắt nhìn quanh một hồi mới từ từ đưa cây châm đó về phía nàng. Một chiếc châm bằng bạc, đầu châm được chạm khắc tinh tế, đính thu viêng ngăng tanh. Còn thêm một hạt ngọc màu hồng trong suốt long lanh, nhìn rất đẹp, Liên Cẩm sững sờ không hiểu được. Tướng quân, đây là... Hắn hắng giọng một mắt đảo quanh cuối lại trên người nàng, thấp hình như trước anh cũng dừng giọng nói trầm còn trầm hơn lúc lỗi vì lần đó đã nặng lời với thế là sao? Ý là đây là món quà mà Trịnh tướng quân muốn xin lỗi nàng sao? Muốn lấy lòng nàng, hai mắt của Liên Cẩm đã mở ra thật lớn, nhìn chằm chằm cây châm y trước mặt mình cũng quên hết sự khang go ngượng ngùng lúng túng vừa ban thua en găng tanh. Còn nãy, nàng nghi ngờ chuyển mắt nhìn người kia, tướng quân mua nó sao? Hắn lại tiếp tục hò khụ khụ, làm vị binh sĩ đang lái xe bên. Số đây lo lắng không thôi, sao dạo tướng quân cứ ho khan mãi vậy? Hắn có nên gọi đại phu tới khám cho tướng quân một trịnh rồi đỏ mặt trả lời, không? Quân họ mấy tiếng tối đó đi chợ đêm, nàng tặng quà cho ta nên ta cũng muốn mua một món quà đáp lễ. Có điều, tới giờ mới đưa ra, Liên Cẩm không kìm được khỏe môi đang từ từ cong lên, nàng rụt rè. Cầm lấy chiếc châm bằng bạc nằm trên tay người đó, đôi mắt híp lại thành đường thẳng. Liên Cẩm khẽ bật cười, nhìn hắn. Đẹp lắm ạ, nô thì rất thích. Đôi mắt nàng vốn đã sáng long gờ lanh, khi nàng cười lại càng lung hơn thế nữa. Không biết từ lúc nào Trịnh Minh Khải mới giật ra mình đã lạc vào đáy mắt người kia từ lúc nào không hay. Nhận ten tô com thu viền ninh on the for, ne tê thu viêng ngăng tanh, com thu viêng ngông tanh, com thu viêng ngông tanh, com cách chương.